Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Sắc Phong Quốc Sĩ, chương 125, Sắc Phong Quốc Sĩ cưỡi ở cử thú trên thiếu niên kia. Hắn là cái kia Liên Thị bộ tộc đi ra Dịch Vân. Đào Thị bộ tộc các tộc nhân, giật mình nhìn Dịch Vân, trước đại tuyển thời điểm, bọn họ đương nhiên gặp Dịch Vân không chỉ một lần. Nhưng là hôm nay nhìn thấy, bọn họ lăng là có chút không dám gọi đúng, tuy rằng ngũ quan đường viền là không sai, nhưng là khí chất này cách biệt cũng quá to lớn rồi. Cưỡi lấy một sừng cự tê, này nguyên bản ở đại hoang dân chúng xem ra liền ghê gớm. Lại phối hợp cầm tú hoa mỹ áo cá chuồn, hai thứ này gộp lại chấn động, lại như là nghèo khó trong sơn thôn lái vào một chiếc đỉnh cấp hào xe cảm giác. Mà ngoài ra, Dịch Vân khí khái anh hùng hừng hực, khí thế hơn người, càng là đem phần này chấn động, phát huy đến cực hạn, có loại rồng phượng trong loài người cảm giác. Đào Thị bộ tộc các tộc nhân, cùng Liên Thị bộ tộc dân chúng gần như, cũng đều là mặc vải thô áo tang. Bây giờ nhìn đến phong thần như ngọc Dịch Vân, đều có chút tự ti mặc cả mần ni nguyên bản một ít đố kỵ Dịch Vân Đào Thị bộ tộc thanh thiếu niên. Nhóm, lúc này cũng đều đố kỵ không đứng lên, bởi vì thực sự chênh lệch quá to lớn, thực lực không bằng người ta, thiên phú không bằng người ta, tuổi tác so với người ta lớn, hiện tại đại đội trưởng tương, khí chất đều không bằng người ta, này còn có cái gì có thể đố kỵ, hoàn toàn không ở một cấp độ tiến lên. Dịch Vân cưỡi cự thú đi tới, mọi người dồn dập nhường đường, rất nhiều người xem Dịch Vân ánh mắt. Đều nhiều hơn một phần kính nể, đây là đối với nhân kia kính nể, một người khí chàng, rất trọng yếu, có khí chàng người, một chút nhìn sang làm cho người ta cảm giác chính là bất phàm. Hiện tại Dịch Vân, chính là như vậy, thật nhiều Đào Thị bộ tộc mười mấy tuổi thiếu nữ, xem Dịch Vân đã nhìn ra hai quai hàm ửng hồng, trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, đại hoang thiếu nữ, đối với như vậy tiền đồ vô hạn. Thực lực mạnh mẽ, lại phong cách đẹp trai thiếu niên, thực sự không có bất luận sự chống cự nào lực, coi là thật là cho Dịch Vân làm nô tỳ đều cam tâm tình nguyện. Trên thực tế, cho quốc sĩ làm nô tỳ, đối với các nàng tới nói không có bất kỳ khuất nhục. Ngược lại là chuyện tốt to lớn, một ít đã tuổi tròn 20 nữ hài, chỉ hận mình sinh ra sớm mấy năm, cảm giác tự mình nghĩ tùy tùng Dịch Vân là không cái gì hy vọng. Bất quá cũng có nữ hài tâm tư bất tử, như trước nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân. Tựa hồ hận không thể phải đem Dịch Vân cái này tiểu thịt tươi ăn được trong bụng như thế. Mười dặm đường dài, Dịch Vân cưỡi cự thú đi rồi một phút thời gian, lúc này mới đến tế điển quảng trường. Đào Thị bộ tộc lần này sắc phong nghi thức, thành thế hùng vĩ, vì nghi thức, Đào Thị bộ tộc chuyên môn giết một con trâu. Hai con dê, ba con heo, năm cái chó săn, 10 con gà, này năm loại gia súc, nhưng là có chú trọng, bọn nó thu về tới gọi năm sinh, là tế tổ long trọng nhất nghi thức, mặc dù là Đào Thị bộ tộc, giết như thế một nhóm lớn gia súc đến tế tổ, cũng là tiêu hao không nhỏ. Đào Thị bộ tộc vu sư, vu bà nhóm, cũng toàn bộ ra trận, ở trên tế đàn cầu phúc. Này nghi thức kỳ thực chủ yếu là hướng về phía hồ ra đi. Ngoài ra, phàm huyết cảnh Đào Vân Tiêu, Đào Thị bộ tộc bồi dưỡng một ít tinh anh, còn có một cái bộ tộc nhỏ người thừa kế, cũng đều thông qua thần quốc đại tuyển, trở thành Cẩm Long vệ thành viên, nhưng mà đã bị phế đi võ công, thậm chí tinh thần đều xảy ra vấn đề Liên Thành Ngọc. Tự nhiên không thể xuất hiện ở đây, hắn ở cuối cùng thời chiến. Đã mất đi tư cách, bởi vì hồ gia chờ người ở, Đào Thị bộ tộc ngoài ngạch ra sức, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, này xem như là bọn họ Đào Thị bộ tộc tạm biệt đại hoang. Hướng đi Trung Nguyên nghi thức, đương nhiên không qua loa được, Đào Thị bộ tộc có ít nhất 10 vạn người, tụ tập ở tế điển quảng trường, nhiều người như vậy tập hợp lên, vậy thì thật là người ta tấp nập, nhiều người như vậy. Đều nhìn kỹ trận này sắc phong nghi thức, có thể đứng ở trên đài thanh niên, thiếu niên, bất kể là ai, cũng làm cho người ước ao. Kỳ thực mặt sau dân chúng, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là bọn họ cũng không muốn rời đi. Tựa hồ chỉ cần đứng ở chỗ này, coi như là chứng kiến này lịch sử tính thời khắc, hết thảy thông qua đại tuyển tham tuyển người trong, cũng chỉ có Dịch Vân có tư cách cưỡi một sừng cự tê. Ở hồ ra chờ người, tiếp nhận rồi Cẩm Long vệ ban xuống đến nhận lệnh quân sách sau khi. Dịch Vân cũng lấy tượng trưng quốc sĩ thân phận sách Cẩm Ni này sách cầm. Là một quyển dài nửa thước quyển sách là thiên tàm tơ dệt thành, do sợi tơ chát được, quyển sách hai đầu, là đàn tượng gỗ thành hổ đầu, đàn mộc vào tay trầm trọng, chạm trổ cũng phi thường tinh mỹ. Loại này tượng trưng thân phận sách cầm, cũng biểu lộ ra Cẩm Long vệ hơn người một bậc thân phận. Ngoài ra, làm Cẩm Long vệ tinh anh, Dịch Vân còn phải đến một khối ngọc bội kia cũng là phi ngư đồ án, chỉ có Cẩm Long vệ tinh anh mới có thể nắm giữ. Ngọc bội trắng xanh, mặt trên điêu khắc long cá trông rất sống động, treo ở trên eo, có loại vẽ rồng điểm mắt cảm giác. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân bản thân lại như là một khối trải qua tỉ mỉ điêu khắc mỹ ngọc giống như vậy. Hào quang chói mắt, chẳng những có một luồng lộ hết ra sự sắc bén anh khí, còn có một luồng hết sức nội liễm hào hoa phú quý khí. Nếu như có người nói Dịch Vân là gia tộc lớn bồi dưỡng dòng chính người thừa kế, đều sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Cầm trong tay đàn mộc sách cầm, lưng treo phi ngư ngọc bội, đứng giữa quảng trường, được chu vi 10 vạn người nhìn kỹ cùng kính ngưỡng. Lúc này Dịch Vân cũng cảm khái vạn ngàn, thảo nào một cái quốc sĩ thân phận, để đại hoang vô số tuấn kiệt tha thiết ước mơ. Vinh dự như vậy, đối với đại hoang người trẻ tuổi tới nói, đại khái là nhân sinh cực hạn. Nhưng mà, Dịch Vân tin tưởng, này sẽ không là mình cực hạn, ngược lại chỉ là cuộc đời hắn bắt đầu thôi. Hắn không chút nào mê muội trong danh sách phong quốc sĩ mang đến vinh quang bên trong. Hắn biết, hắn hiện tại điểm ấy thành tựu, căn bản bé nhỏ không đáng kể, Thái A thần quốc nguyên bản liền không phải thế giới này toàn bộ. Hơn nữa coi như ở Thái A thần quốc, mình cũng bất quá là cấp thấp nhất cấp quý tộc mà thôi. Thế giới này còn có quá nhiều đồ vật, chờ đợi hắn, hắn muốn đi thăm dò, đi leo lên, đi chinh phục, nghi thức kéo dài đầy đủ 3 canh giờ, ở đào thị bộ tộc dân chúng. Tràn ngập ánh mắt hâm mộ trong, Dịch Vân thu rồi sách cầm, trở lại Cẩm Long vệ nơi đóng quân, trong danh sách phong nghi thức sau khi kết thúc buổi tối hôm đó. Tô lão đầu thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi đào thị bộ tộc, Dịch Vân biết được tin tức này. Hắn cảm thấy, về tình về lý, chính mình cũng nên đi cho lão đầu tử tấu cáo cá biệt. Ở Trương Đàn nơi đó hỏi thăm được Tô lão đầu nơi ở. Dịch Vân cung cung kính kính gõ cửa, cái này nhã trí tiểu viện, còn có phía sau viện tháp cao, đều là đào thị bộ tộc vùng Cẩm Ni không có Cẩm Long vệ chấp thuận. Ai cũng không thể tiến vào, vì lẽ đó không có ai có thể quấy rối đến Tô Cướp cùng Lâm Tâm Đồng. Vào đi, trong môn phái truyền đến Tô lão đầu thanh âm lười biếng. Dịch Vân đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy Tô lão đầu cùng Lâm Tâm Đồng an vị ở trong tiểu viện. Nhìn thấy Dịch Vân xuất hiện, Tô lão đầu hơi ngẩn ra. Lúc này, hạo nguyệt giữa trời, Dịch Vân ăn mặc áo cá chuồn, mang theo phi ngư ngọc bội xuất hiện, coi là thật có mấy phần công tử dưới trăng cảm giác. Tô lão đầu cũng không có đến xem Dịch Vân quốc sĩ sắc phong nghi thức. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Dịch Vân mặc vào này một thân áo cá chuồn, còn có bực này hiệu quả. Lâm Tâm Đồng cũng là hơi kinh ngạc, nàng một đôi trong con ngươi xinh đẹp, toát ra mấy phần hơi kinh diễm. Kỳ thực Lâm Tâm Đồng gặp không biết bao nhiêu thế gia công tử. Tuổi trẻ tuấn kiệt, bọn họ từng cái phong lưu phóng khoáng, cử chỉ trang nhã, có thể nói tuyệt đại công tử. Thế nhưng, những công tử này nhóm, tựa hồ ít đi Dịch Vân trên người này cố tự nhiên mà thành. Không có trải qua chút nào điều khác thuần phát tự nhiên khí. Nhân công xây giả sơn, tuy rằng khả năng càng xinh đẹp hơn, nhưng cũng sẽ không có thiên nhiên núi sông trên kỳ thạch như vậy mỹ lệ linh tú. Chà chà, tiểu tử thúi, ngươi mặc vào mặc quần áo này, cũng là ra dáng lắm mà. Tô lão đầu hiếm thấy khen Dịch Vân một câu. Dịch Vân lườm một cái, lười cùng Tô lão đầu cãi cọ, hắn chỉ nói rõ là ý đồ đến tống biệt Tô lão đầu. Dịch Vân còn không biết Tô lão đầu đây là muốn đi làm à? Chỉ là mơ hồ cảm thấy, hắn thật giống như là muốn đi làm một cái rất chuyện nguy hiểm mà đi, bởi vì Dịch Vân chú ý tới. Nhắc lên Tô lão đầu muốn đi địa phương, Lâm Tâm Đồng một đôi trong con ngươi xinh đẹp có chút bận tâm ý vị. Nhưng mà lão đầu tử nhưng cười vui vẻ, tựa hồ căn bản không cầm lần này hành trình để ở trong lòng. Tô lão đầu trước tiên căn dặn Lâm Tâm Đồng, ở mình sau khi rời đi muốn cẩn thận hành sự, các loại quan tâm, này thật gọi một cái tỉ mỉ chu đáo. Bất quá, Tô lão đầu cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Ở căn dặn Lâm Tâm Đồng sau, hắn còn nhớ lại Dịch Vân, liền, Tô lão đầu vỗ vỗ Dịch Vân vai, lại nói một chút cổ vũ, Dịch Vân, như là, ngươi có thể trở thành là đại tuyển thứ nhất cũng là tương đối khá. Tuy rằng cái này đại tuyển đi, trình độ thực sự nát muốn chết ngươi nói ngươi, chỉ là đánh bại Đào Vân Tiêu loại này ngớ ngẩn như thế nhân vật. Lại vẫn bị khảm tổn thương tay, ngươi bị khảm tổn thương tay cũng là thôi. Còn lãng phí lão tử hai viên bích linh đan, phung phí của trời à, không nghĩ tới ngươi còn che quốc sĩ, có thể trở thành là quý tộc cũng khá, còn này có quốc sĩ phong hào người mà, ở Thái A thần quốc thủ đô, đi ở trên đường cái tùy tiện vứt cục gạch, đều có thể đập ra mười mấy cái đến, tuy rằng ngươi trình độ không thế nào hành. Bất quá ngươi chó ngáp phải ruồi, lấy cái tử khí đông lai, vẫn tính tạm tạm rồi. Tô lão đầu, để Dịch Vân nghe được không nói gì, ông lão này, thực sự là đủ thiếu đạo đức, hắn thật giống không tổn người liền không biết nói chuyện, bất quá biết ông lão phải đi, hơn nữa đi làm một hạng nguy hiểm hoạt động, Dịch Vân cũng lười với hắn tranh, hắn nói cái gì mình liền nghe quên đi, tai trái tiến vào, lỗ tai phải ra, trăng lên giữa trời thời điểm, Tô lão đầu rốt cục đi rồi. Một mình hắn mặc một thân áo bào trắng, cưỡi một thớt không biết nơi nào làm ra tiểu hồng mã. Tô lão đầu lời thề son sắt nói này tiểu hồng mã là kỳ lân chồng. Thế nhưng Dịch Vân thấy thế nào đều cảm thấy này tiểu hồng mã dáng vẻ có chút trêu chọc so với. Đặc biệt là Tô lão đầu mập mạp cái mông tới ngồi lên sau khi. Tiểu hồng mã lập tức bị ông lão cái mông nuốt xuống nửa đoạn. Nhìn Tô lão đầu to mọng bóng người, còn có kề sát ở mã trên cổ đầy đạn đỗ nạm. Dịch Vân trên đầu bốc lên ba cái hắc tuyến, lái, Tô lão đầu rất lẳng lơ bao hô một tiếng, tiểu hồng mã bỏ qua móng, hự hự chạy, Dịch Vân thật sự rất hoài nghi, này mê ngươi tiểu mã có thể hay không trải qua được Tô lão đầu thể trọng. Ánh trăng như nước, Tô lão đầu một người một con ngựa, ở nguyệt dưới bay nhanh. Chạy về phía mênh mông đại hoang, xa xa nhìn sang, Dịch Vân càng là cảm thấy cảnh tượng này có mấy phần ý cảnh. Tiền đề là, Tô lão đầu nếu như chẳng phải mập, trên hoang dã, càng là vang vọng lên Tô lão đầu tiếng ca, nghe tới còn rất bi tráng. Thiên thương thương này cỏ khô hoàng, dục ngựa chạy trồm này đi tứ phương, món ăn gió lộ này tầm thiên địa, tham đến long xào này bá thần hoang. Ngửa mặt lên trời cười này khói lửa bốc lên, vạn dặm sơn hà này phong hầu vương, Tô lão đầu mặt bên hát dũng cảm ca khúc, mặt bên giấu trong lòng Dịch Vân cho hắn nướng mười mấy con gà quay. Bước lên mênh mông hành trình, rơi vào mặt sau Dịch Vân nghe được lần thứ hai không nói gì. Này chết lão đầu tử từ đâu nhi sao đến ca, với hắn một chút không hòa hợp rất, hết chương.